Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Một người một thú, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, mưa như thác đổ cọ rửa tường sơn trên người máu đen. Dính ở trên người dơ bẩn và nội tạng, cùng với thú nhân hóa máu thịt, cũng không ngừng bị cái này mưa như thác đổ cọ rửa sạch rơi xuống mặt đất. Tưởng Sơn ngẩng đầu lên, trong tay như cũ nắm một cái tang cho thú đầu lâu. Yên lặng đứng ở ngựa giữa lộ, trên mặt đất một cái thú nhân hóa thi thể, hư hại tàn lụi đầy đất, mà trong tay hắn giữ tận đầu lâu. Tê cảnh mà đoạn, còn đang không ngừng nhỏ xuống trước đen nhánh máu đen. Trong tầm mắt cách màn mưa, Tưởng Sơn nhìn trước mắt xa xa chậm rãi đi tới to lớn thú nhân hóa. Ở khẩu trang xuống khóe miệng dần dần nhổng lên, đó là một loại hưng phấn, một cái khát vọng, một loại đối với lực lượng, đối với cường đại theo đuổi. Bốn phía vây quanh thú nhân hóa bắt đầu dần dần lui về phía sau. Tựa như bọn chúng vương đã đến, chúng săn mục tiêu, đã không cần chúng, mà là giao cho bọn chúng vương tới chiêu đãi. Tràn đầy lực lượng thân thể, nổ vậy đường cong, tràn đầy tầm mắt. Tưởng Sơn đối với địch nhân như vậy, không cách nào khinh thị, nhưng là hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Ở mặt thế các loại chiến đấu, để cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, chứ thân thể và lực lượng, còn có hắn nội tâm cùng với tinh thần. Phía trước to lớn thú nhân hóa, chậm rãi đi tới Tưởng Sơn cách đó không xa, cách không tới 100 mét, dừng lại, nó vậy giữ tận mặt chó. Mang một vài người tính vậy diễn cảm, tựa như đang quan sát Tưởng Sơn, cũng giống như đang đợi cái gì. Tưởng Sơn càng phát ra cảm thấy thú nhân hóa tiến hóa. Ở nơi này mặt thế là như vậy khủng bố, loại này lộ ra thấy rõ trí khôn, đã bắt đầu càng phát ra xu hướng tại loài người trạng thái. Đây là đối với loài người người sống sót đúng là một loại nguy nan. Mà trước mắt cái này tương tự thú nhân hóa đầu lĩnh. Cái loại đó quan sát hắn cặp mắt, để cho Tưởng Sơn hơn nữa thận trọng đồng thời. Vậy có thể cảm nhận được nó trong mắt cái loại đó linh động cùng với giống như thấy loài người lúc. Cái loại đó trí khôn thể hiện. Bất quá, bây giờ Tưởng Sơn không muốn cân nhắc những thứ này. Hắn muốn khơi thông, hắn muốn phóng thích mình lực lượng. Hắn muốn giết lục, tay phải chậm rãi nâng lên. Hướng về phía vậy to lớn thú nhân hóa, bàn tay hướng lên trên từ từ vẫy vẫy tay. Tới à, Tưởng Sơn thấp giọng hô, một loại loài người khiêu khích, một loại tựa như đối với kẻ địch tự ái kích thích. Có thể cảm nhận được vậy thú nhân hóa cả người một kéo căng. Sau đó vậy đối với to lớn cặp mắt, tựa như hơi híp một chút, có thể cảm nhận được một cổ sát ý dần dần tràn ngập. Sát khí ngang dọc, nhìn trước mặt thú nhân hóa một bộ căng thẳng, sắp bắt đầu phát lực động tác, Tưởng Sơn cười, tới à, trong miệng một tiếng giống to, tựa như tất cả tâm trạng đều bị hắn khơi thông đi ra ngoài. Hắn muốn chiến, ngao ô, đáp lại hắn cũng là một tiếng giống to, không thuộc về mình thú hống đè lại hắn tiếng gào, một người một thú hai đạo kinh thiên tiếng gào, xông phá màn mưa. Xông phá đường phố không gian, ở hoành nhai bầu trời vang vọng, thông, chân dẫm đất tiếng vang, đồng thời vang lên, Tưởng Sơn cúi người, cả người giống như xuất phát chiến sĩ, nhìn phía xa động tác giống vậy thú nhân hóa, cả người nổ bắn ra ra, một đen một trắng vậy một người một thú, ngay tức thì xuyên thấu màn mưa, ở nơi này huyên náo trời mưa, ở nơi này dần dần sáng ngời buổi sáng. Giống như hai hàng phát huy tất cả mã lực xe thể thao. Kịch liệt đụng vào nhau. Bành, một tiếng kinh thiên vang lớn. Một người một thú đụng vào nhau hiệu quả. Trực tiếp chấn vỡ màn mưa. Nước mưa và mặt đất giống như phóng xạ giống vậy hướng bốn phía bắn ra. Một bóng người nhanh chóng đường cũ bay trở về. Hung hãn đụng vào trên đường xe chạy trên xe hơi. Tiếp liền đụng thủng hết mấy chiếc xe hơi. Mới khảm nhập một chiếc xe vận tải thân xe trong, ngừng lại, mà quay đầu nhìn lại, có thể thấy vậy chỉ to lớn thú nhân hóa, vậy đang không ngừng lui về phía sau, bất quá thân thể khổng lồ kia, vậy đôi giống như trụ tử giống vậy hai chân, cắm vào xi măng mặt, lôi xé mặt đất, dần dần dừng lại lui về phía sau thân thể. Vậy xi măng mặt hai điều trên sâu đậm dấu vết, giống như cống rãnh vậy, bị phá ra tốt mười mấy mét. Thú nhân hóa bụng có thể thấy loài người hai quả đấm dấu vết vô cùng rõ ràng, vậy da lông và xác sống loại thuộc da lên, xa vào thật sâu lõ mani ken két giòn vang trong tiếng. Đạo nhân ảnh kia đụng đi vào xe hàng bên trong phát ra vang động. Cửa xe bị xé ra thanh âm, một bóng người lay động thoáng một cái đỡ xe thề, vùng vẫy đi ra, tưởng sơn che ngược, bình phục hô hấp. Thân thể đau nhức không để cho hắn có bất kỳ mặt trái tâm trạng. Chỉ có vô tận chiến ý, cùng với cái loại đó cực độ hưng phấn, tay trái lau mép một cái máu tươi, thuận miệng phun một bãi nước miếng, bị hắn ói trên mặt đất máu tươi, ngay tức thì bị nước mưa rửa sạch, mũ lưỡi chai đã không biết đi nơi nào. Vậy một đầu lộ ra đầu đinh sát, bị nước mưa không ngừng xông lên rầm rầm. Đầu óc hắn ở dần dần bình tĩnh, nhưng là hắn không muốn bình tĩnh, hắn muốn đánh, thông, trên mặt cùng với trên người đường vân đen nhánh một phiến. Tưởng Sơn lần nữa đón thú nhân hóa nhào tới, mới vừa rồi công kích, hắn đã lãnh giáo cái này to lớn thú nhân hóa lực lượng. Một loại vượt qua hắn lực lượng trực quan cảm thụ, nhưng là cái này có quan hệ gì đây? To lớn thú nhân hóa ngay tức thì vậy đánh thẳng tới. Tốc độ thật nhanh, vậy trong nháy mắt lực bộc phát, đã cùng có đi vội Tưởng Sơn không phân cao thấp, nhưng là Tưởng Sơn không cùng. Hắn có kỹ năng, hắn có vô tận cửa hàng. Dã man đụng, một tiếng giống to, Tưởng Sơn cả người ngay tức thì một cái hai lần tăng tốc độ. Ở trong màn mưa giống như cấp tốc phen tầm, để cho người nhìn không rõ lắm, mà từ vậy bắn tung tóe bốn phía nước mưa. Có thể cảm nhận được cái loại đó cực độ khoa trương lực bộc phát. To lớn thú nhân hóa mắt thật to phản chiếu trong. Có thể thấy Tưởng Sơn vậy mặt mũi dữ tợn, cùng với không ngừng trở nên lớn thân thể. Vậy quơ múa tràn ngập tầm mắt thạc quả đấm to, càng phát ra nghiêm nghị, bành, bằng, kịch liệt tiếng va chạm lại lần nữa vang lên. Tiếng vang vượt qua lần đầu tiên đụng, to lớn kia sóng âm và sóng trùng kích. Để cho gặp gỡ cái điểm kia, giống như trạng thái chân không, nước mưa ngay tức thì bốc hơi, Tưởng Sơn diễn cảm che giấu ở kiếng an toàn và khẩu trang hạ. Nhưng là vậy tiếng gào như cũ, quyền phải nặng nề đập ở thú nhân hóa ngực, xen lẫn cái này to lớn tiếp đập, Tưởng Sơn lực trùng kích mang hắn toàn bộ lực lượng, mang bị hắn lực lượng mang bay thú nhân hóa, hướng đường xe chạy phía sau bay đi. Trong tay hai quả đấm không ngừng, giống như đánh vào chui đập mặt đất vậy, không ngừng nhanh chóng đánh thẳng vào thú nhân hóa vậy bền chắc thân thể. Bành bành bành, vang lớn đi đôi với gào thét không ngừng vang lên. Thú nhân hóa bị trước đột nhiên bùng nổ, ứng phó không kịp, bất quá rất nhanh không ngừng lui về phía sau thân thể ngay tức thì ở nó vậy to lớn dáng người và kinh khủng lực lượng hạ dừng lại. To lớn giống như trụ tử giống vậy hai chân cắm vào mặt đất. Mà vậy không thấp hơn chân hai móng. Vậy giống như to lớn chủy thủ móng vuốt, hung hãn hướng đánh vào nó ngực Tưởng Sơn cắm tới. Tưởng lên giơ tay lên vừa đỡ. To lớn lực lượng từ trên cánh tay truyền tới, xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, để cho hắn động tác kế tiếp bắt đầu chia rõ ràng. Cả người trên không trung vạn vẹo. Chân trái bước lên đạp ở thú nhân hóa thân thể to lớn lên. Tưởng Sơn hướng lên vọt một cái. Đến không trung, đối mặt với thú nhân hóa đầu lâu. Hai quả đấm tiếp tục đánh tới. Nhưng là nghênh đón hắn chính là thú nhân hóa to lớn miệng to như chậu máu. Ken két to lớn khẩu khí đi đôi với đoạt người răng nhọn. Một chút cắn hụt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giống như kỹ nghệ xông lên giường uy lực. Để cho Tưởng Sơn cũng làm cả kinh, chân trái quất vào thú nhân hóa đầu lâu, to lớn lực lượng, để cho thú nhân hóa một bên lui về phía sau, thân thể không tự chủ bị cự lực quất xoay người, hết rơi xuống mặt đất Tưởng Sơn, dã man đụng nhau sau lực vậy bắt đầu vung tán, nhưng là hắn một dẫm mặt đất, tiếp tục hướng thú nhân hóa đầu lâu công tới, đầu vẫn là xác sống cùng với loài người, thậm chí là dị sinh thú nhược điểm, càng không cần phải nói thú nhân hóa. Hai quả đấm đập ở thú nhân hóa chán, cái loại đó cứng rắn giống như sắt thép cảm giác, để cho Tưởng Sơn đặc biệt không thoải mái. Quá mức bền chắc, mới vừa rồi chân trái quất vào thú nhân hóa trên đầu. Bởi vì là cơ giới khải, cho nên cảm thụ không có như vậy trực quan. Tưởng Sơn cắn răng hai quả đấm tăng tốc độ còn muốn bùng nổ một đám đánh vào. Nhưng là ngay tức thì cảm giác một hồi báo động, vừa muốn rút người ra, hưu, bành, giống như không khí bị nén, ngay tức thì chen bể tiếng vang, tiếp theo là to lớn đánh vào tiếng vang, thú nhân hóa to lớn móng trái, giống như vượt qua không gian tốc độ, một quyền đập ở Tưởng Sơn bộ mặt, quyền kia đầu đụng vào gương mặt, đấm đấm đến thịt tiếng vang, là như vậy nặng nề, tiếng an toàn ngay tức thì nổ tung, Tưởng Sơn cả người nghiêng bay ra ngoài, giống như sao rơi, đụng vào một cửa tiệm trải vòng ngoài mặt tường, đụng nát vách tường, ở vang lớn trong biến mất ở cửa tiệm bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyenchamtangthuvien.com/doc-noi-chuyen-treo-tiong-tiu-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.